mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sau khi cãi nhau với người tình, Jamie trở về nhà trong cơn say, bước qua phòng ngủ của vợ, anh thấy Margaret vẫn còn thức. Bị men say làm cho choáng váng, anh bỗng thấy ham muốn Margaret. Margaret hạnh phúc cuồng nhiệt đón nhận tình cảm mà mình đã âm thầm chờ đợi bấy lâu nay. Nhưng sáng hôm sau, Jamie lại đối xử lạnh nhạt với cô như bao năm qua. Anh không ngờ rằng đêm mặn nồng ngoài ý muốn đó khiến họ có đứa con thứ hai, cô bé Kate. Jamie không nghĩ rắc rối tại bãi khai thác Namit lại trở thành một tai họa. Người da đen đã nổi loạn sau khi đốc công Hans Zimmerman đánh chết một đứa bé. Jamie đến ngay Namit và hứa sẽ đền bù cho những người bị hại. Nhưng sự việc đã không còn kiểm soát được nữa. Jamie choáng váng khi nghe tin con trai bị bắt cóc. Vài ngày sau, anh suy sụp khi cô con gái cũng biến mất. Khi Jamie đang vô vọng thì Bada xuất hiện. Bada đau buồn báo tin, dù anh ta đã rất cố gắng nhưng chỉ cứu thoát được cô bé Kate, còn con trai Jamie đã chết. Quá đau đớn vì cái chết của con trai, Jamie ốm liệt rồi một năm sau thì chết. David trở thành người điều hành toàn bộ công việc của công ty Kruger Brand, giúp đỡ hai mẹ con Kate trong lúc họ khó khăn nhất. Bây giờ các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn người Mỹ Sydney Sheldon qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Người anh hy vọng đó là một cuộc chiến nhanh chóng dễ dàng, tựa một cuộc hành quân càn quét, và họ bắt đầu với một tâm lý nhẹ nhõm tin tưởng. Tại doanh trại Hyde Parker ở London, bữa tiệc tiễn đưa đã được tổ chức với một thực đơn đặc biệt: hình người lính Anh tay bưng cái khay, trên đó có đầu người bùa. Thế nhưng người Anh đã bị bất ngờ. Người bùa chiến đấu trên mảnh đất của xứ sở mình một cách cứng rắn và kiên quyết. Trận chiến đấu đầu tiên diễn ra ở Mafeking, không lớn hơn một ngôi làng là bao, và lần đầu tiên người Anh dụi mắt nhìn đối thủ của họ. Từ xứ Anglê, viện quân được tức tốc gửi tới, rồi họ bị sa lầy ở Cambly, và chỉ sau những trận đánh ác liệt và đẫm máu, họ mới chiếm được Ladysmith. Đại bác của người bùa có tầm xa hơn của anh, và bởi vậy, loại pháo có tầm xa tương tự được dỡ khỏi các tàu chiến của anh, mang sâu vào nội địa, và do lính thủy Anh sử dụng ở những điểm cách tàu chiến của họ hàng trăm dặm. Ở Clipdrift, Margaret hồi hộp nghe tin tức về từng trận đánh, và cô cùng những người xung quanh cô, lúc hân hoan, lúc thất vọng, phụ thuộc vào tin tức nghe được. Và rồi sáng hôm đó, một nhân viên của Margaret lao vào phòng làm việc của cô. "Tôi mới nghe một tin nói rằng người Anh đang tiến đến Clipdrift. Họ sẽ giết tất cả chúng ta." "Vớ vẩn nào, họ sẽ không dám động đến chúng ta." 5 tiếng đồng hồ sau, Margaret Magra đã là một tù binh chiến tranh. Margaret và Kate bị đưa đến một trong số những trại tù mọc lên như nấm khắp Nam Phi. Tù nhân bị nhốt trong bãi đất lớn, vây bọc bởi hàng rào thép gai và có lính Anh gác, ăn ở tồi tệ. Margaret ôm Kate trong tay và nói: "Đừng lo, con yêu quý à, không gì có thể xảy đến với con đâu." Nhưng cả hai đều không dám tin là thế. Mỗi ngày đều là một chuỗi những nỗi khủng khiếp. con số người chết đã lên đến hàng chục, hàng trăm và rồi hàng nghìn do dịch sốt lan tràn khắp trại. Không có bác sĩ hay thuốc men cho người ốm đau, và thực phẩm thì mỗi lúc thêm khan hiếm. Đó là một cơn ác mộng liên tục và kéo dài suốt 3 năm trời đằng đẵng. Điều tồi tệ nhất chính là cảm giác về sự bất lực hoàn toàn. Margaret và Kate sống hay chết là hoàn toàn nhờ vào sự thương hại của những kẻ cầm giữ. Họ phụ thuộc vào chúng từ miếng ăn đến nơi trú ngụ, và chính cả mạng sống của họ nữa cũng không biết còn hay là mất lúc nào. Kate đã sống trong nỗi sợ hãi thường xuyên. Cô bé nhìn thấy đám trẻ xung quanh chết dần chết mòn và luôn sợ rằng nó sẽ là đứa tiếp theo. Nó bất lực trước việc bảo vệ mẹ mình và cả chính bản thân nó. Và đó chính là bài học đầu đời mà nó không bao giờ quên được. Quyền lực. Cứ có quyền lực là có thức ăn, có thuốc men và có cả tự do. Cô bé thấy những người xung quanh ngã bệnh rồi chết, và nó xếp quyền lực ngang với cuộc sống. Một ngày nào đó, Kate từng nghĩ, mình sẽ có quyền lực, không kẻ nào được phép cư xử thế này với mình nữa. Cuộc chiến tiếp tục diễn ra. Cuối cùng, những người bùa dũng cảm đã không đọ nổi với sức mạnh của đế quốc Anh. Năm 1902, sau gần 3 năm chiến tranh đẫm máu, người bùa đầu hàng. 50.000 tham chiến và 34.000 binh lính, phụ nữ và trẻ em của họ đã chết. Nhưng điều làm cho những người còn sống cảm thấy uất hận, cay đắng chính là việc trong số đó đã có tới 28.000 người chết trong các trại tập trung của Anh. Vào cái ngày mà các cánh cổng của trại được mở toang ra, Margaret và Kate đã trở về ngay Glyndrift. Vài tuần lễ sau, vào một ngày chủ nhật bình yên, David Blackwell cũng trở lại. Chiến tranh đã làm cho anh thay đổi, nhưng anh vẫn là một David trầm tư chín chắn mà Margaret từng tin cậy. Trong những năm khủng khiếp vừa qua, David vừa chiến đấu vừa lo lắng cho hai mẹ con họ. Nên khi thấy họ bình an và đã ở nhà, trong anh trào lên một niềm vui khó tả. Giá mà tôi có thể bảo vệ được hai người, David nói với Margaret. Tất cả đều đã là quá khứ, David. Chúng ta chỉ được nghĩ về tương lai thôi. Và tương lai của họ là công ty Google Brand. Đối với thế giới thì năm 1900 là một trang mới mà trên đó lịch sử sẽ được viết lên, một kỷ nguyên mới hứa hẹn hòa bình và niềm hy vọng vô bờ cho tất cả mọi người. Một thế kỷ mới bắt đầu, và cùng với nó là một loạt những phát minh kỳ diệu có tác dụng định hình lại cuộc sống trên trái đất. Các máy hơi nước đã bị thay thế bởi các động cơ đốt trong. Đã xuất hiện tàu ngầm và máy bay. Dân số trái đất đã lên tới 1,5 tỷ người. Đó là thời kỳ của sự phát triển mở rộng. Và trong 6 năm kế đó, Margaret và David đã tận dụng mọi cơ hội. Trong những năm đó, Kate đã lớn lên trong một tình trạng hầu như không có sự giám sát nào. Mẹ cô quá bận bịu trong việc cùng với David điều hành công ty, không thể chú ý nhiều đến cô được. Cô bé đã là một đứa trẻ tự do, bướng bỉnh, ngoan cố và không thể thay đổi được. Một buổi chiều, khi Margaret từ một cuộc họp bàn công việc về nhà, thấy cô con gái 14 tuổi của mình đang đấm đá với hai thằng bé khác trong vũng bùn, bà đã phải nhìn cô con gái một cách kinh hãi. Ôi, thật là quỷ quái! Bà thầm hỏi. Kia là cái con bé ngày nào đó sẽ điều hành công ty Google Brand sao? Ôi, Chúa hãy giúp chúng con. Một buổi tối mùa hè nóng nực năm 1914, trong lúc Kate McGrath đang làm việc trong văn phòng tại trụ sở mới của công ty Google Brand ở Johannesburg, cô chợt nghe thấy tiếng động của xe đang lao đến. Đặt giấy tờ xuống bàn, cô bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống và giật mình khi thấy hai cảnh sát và một chiếc xe tải dừng lại trước tòa nhà. Cô chau mày. Từ trên xe tải, đám cảnh sát mặc đồng phục nhảy ào xuống, mau lẹ bịt kín hai cổng ra vào của tòa nhà. Đêm đã khuya và đường phố vắng ngắt. Kate loáng thoáng thấy bóng mình trong khuôn kính. Một phụ nữ đẹp với cặp mắt màu xám nhạt của cha và thân hình đầy đặn của mẹ. Có tiếng gõ cửa và Kate nói, "Vào đi." Hai cảnh sát bước vào. Một trong hai mang cấp bậc thanh tra. "Chuyện trời bể gì vậy?" Kate hỏi. "Tôi xin lỗi đã làm phiền cô vào lúc khuya khoắt này. Cô McGrath, tôi là thanh tra Kominsky." "Có vấn đề gì vậy ông thanh tra?" "Chúng tôi được tin là có một tên sát nhân đang đào tẩu chạy vào tòa nhà này cách đây không lâu." Kate lo lắng ra mặt. "Vào tòa nhà này á?" "Đúng thế thưa cô. Hắn có vũ khí và rất nguy hiểm." Kate sợ hãi. "Vậy thì, thưa ông thanh tra, tôi sẽ đánh giá rất cao nếu ông tìm được và lôi hắn khỏi đây." Đó chính là điều chúng tôi định làm, cô McGrath. "Cô không thấy gì nghi ngờ ư?" "Không ạ. Nhưng tôi chỉ có một mình ở đây, và có rất nhiều chỗ người ta có thể ẩn nấp được. Tôi muốn ông cho người của ông lục soát kỹ lưỡng nơi này." "Chúng tôi sẽ bắt đầu ngay lập tức, thưa cô." Viên thanh tra ra lệnh cho đám cảnh sát đang chờ ở ngoài. "Dàn ra, bắt đầu từ tầng hầm lên đến mái." Ông ta hỏi Kate. "Có căn phòng nào bị khóa không?" "Tôi nghĩ là không," Kate đáp. "Nhưng nếu có, tôi sẽ mở cho các ông." Kate cầm lại giấy tờ lên, nhưng không đọc gì được nữa. Cô nghe tiếng chân cảnh sát rầm rập từ phòng này sang phòng khác. "Không biết họ có tìm ra hắn không?" Cô rùng mình. 45 phút sau, thanh tra Kominsky trở lại văn phòng Kate. Cô nhìn vào mắt ông ta. "Ông không tìm được hắn?" "Chưa, thưa cô, nhưng xin đừng lo lắng." "Tôi lo chứ ông thanh tra. Nếu có kẻ sát nhân ẩn náu trong tòa nhà này, tôi muốn ông tìm ra hắn." "Chúng tôi sẽ tìm được, cô McGrath. Chúng tôi có chó nghiệp vụ mà." Ngoài hành lang vang lên tiếng chó sủa. Một giây sau, hai con béc dê Đức to lớn được cảnh sát dắt vào. "Thưa ngài, đã cho chó lùng sục khắp cả tòa nhà. Chúng đã đánh hơi ở mọi chỗ, trừ căn phòng này." Viên thanh tra nhìn Kate. "Trong khoảng cách đây một tiếng, có lúc nào cô ra khỏi phòng không?" "Có, tôi đi lấy một số tài liệu ở phòng hồ sơ. Ông có nghĩ rằng hắn đã..." Cô rùng mình. "Tôi muốn ông kiểm tra căn phòng này." Viên thanh tra ra lệnh, và tay cảnh sát thả trùng dây chó, miệng ra lệnh. "Tìm đi." Những con chó sồng sộc xông tới một cánh cửa đóng kín và sủa váng lên. "Ôi, lạy Chúa!" Kate kêu lên. "Hắn ở trong ấy." Viên thanh tra rút súng. "Mở ra." Ông ra lệnh. Hai cảnh sát súng lăm lăm trong tay tiến đến và giật toang cánh cửa. Căn phòng vệ sinh trống rỗng. Con chó chồm lên lao tới một cánh cửa khác. "Cái cửa đó dẫn đi đâu?" Thanh tra Kominsky hỏi. "Tới một phòng rửa mặt." Hai cảnh sát án ngữ hai bên cửa vẫn đẩy nó bật ra. Không có ai ở trong đó. Tay cảnh sát dẫn chó lắp bắp. Trước đây, chúng chưa bao giờ thế này hết. Chúng đã tìm thấy hơi, nhưng mà hắn ở đâu nhỉ? Cả hai con chó chạy tới ngăn kéo bàn làm việc của Kate và tiếp tục sủa. Đó là câu trả lời của ông. Kate cố cười. Hắn ở trong ngăn kéo này. Thanh tra Kominsky lúng túng. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô James McGrath. Rồi quay sang nhân viên của mình, ông quát. Mang chúng ra khỏi đây. Ông chưa bỏ đi chứ? Giọng Kate lo ngại. Thưa cô James McGrath, tôi có thể bảo đảm là cô an toàn. Người của tôi đã rà soát từng centimet ngôi nhà này. Tôi có sự bảo đảm của cá nhân tôi rằng hắn không ở đây. Tôi e rằng đã có sự nhầm lẫn. Rất xin lỗi. Kate nuốt nước bọt. Ông thật giỏi trong việc mang đến sự hồi hộp cho một buổi tối của người phụ nữ đấy. Kết đã đứng bên cửa sổ nhìn theo, cho đến lúc chiếc xe cảnh sát cuối cùng đi khỏi. Khi chúng khuất hẳn, cô mở ngăn kéo bàn và lôi ra đôi giày vải đẫm máu, rồi cầm nó đi dọc hành lang đến trước một cánh cửa có tấm biển nhỏ. Phòng riêng dành cho người có thẩm quyền. Kết đẩy cửa, căn phòng hoàn toàn trống trải, trừ cái két sắt lớn được kê sát vào tường. Đó là nơi công ty Kugelbrand cất giữ kim cương trước khi chuyển đi. Kết nhanh chóng quay mã khóa và kéo ra cánh cửa lớn nặng nề. Hàng chục hộp thép được gắn dọc hai bên thành két, tất cả đều đựng đầy kim cương. Và ở trong khoảng trống giữa két là Banda trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Kết quỳ xuống bên ông. Chúng đã đi rồi. Banda mở mắt và cố gượng nở một nụ cười yếu ớt. Nếu tôi tìm được cách thoát khỏi cái két này, thì cô có biết tôi sẽ giàu đến như thế nào không, Kết? Kết thận trọng đỡ ông đứng dậy. Ông nhăn nhó vì đau khi cô động vào cánh tay. Cô đã băng bó cho ông, nhưng máu vẫn thấm qua. Bác đi giày vào được chứ? Lúc trước, chính tay cô đã cởi đôi giày khỏi chân ông và để đánh lừa đám chó Bexê mà cô biết là sẽ được mang đến. Nên cô đã đi đôi giày này quanh văn phòng của mình rồi bỏ chúng vào ngăn kéo bàn. Nào, còn phải đưa bác ra khỏi đây nữa chứ? Banda lắc đầu. Tôi sẽ tự lo liệu. Nếu để chúng thấy đang giúp tôi, cô sẽ bị rắc rối đến không gỡ nổi đâu. Bác cứ để tôi lo việc đó. Banda quay lại, nhìn cái két sắt lần cuối. Thế bác cần đến nó không? Cần bao nhiêu thử cứ lấy chừng ấy. Banda nhìn và thấy cô hoàn toàn nghiêm túc. Cha cô ấy cũng từng bảo tôi như vậy đấy, lâu rồi. Kết cười. Tôi biết. Tôi không cần đến tiền, có điều là tôi phải lánh xa thành phố một thời gian. Bác nghĩ sẽ ra khỏi đây bằng cách nào? Tôi sẽ tìm cách. Hãy nghe tôi, lúc này cảnh sát hẳn đã thiết lập các trạm gác. Mọi phương tiện ra khỏi thành phố sẽ bị kiểm tra kỹ. Bác không có cơ hội nào hết. Ông bướng bỉnh nói. Cô đã giúp đủ rồi. Trông ông thật tội, mặt đầy sẹo và bết máu. Sơ mi và áo khoác rách toạc. Ấy thế mà khi nhìn ông, Kate vẫn chỉ thấy hình ảnh trẻ trai cao lớn mà cô từng gặp lần đầu hồi còn là một đứa trẻ. Banda, bắt được bác thì chúng sẽ giết bác ngay. Kết trầm ngâm. Bác sẽ đi cùng tôi. Cô tin là đã nghĩ đúng về các trạm gác. Mọi lối ra khỏi Johannesburg đều sẽ bị canh gác bởi các đội tuần tra của cảnh sát. Việc bắt giữ Banda là ưu tiên hàng đầu và giới chức trách đã hạ lệnh phải giữ cho được ông ta, dù còn sống hay đã chết. Các nhà ga và các nẻo đường đều bị kiểm soát chặt. Tôi hy vọng cô sẽ có một kế hoạch hay hơn cái kế hoạch xưa kia của cha cô. Giọng ông yếu ớt, Kết lo ngại ông đã mất máu quá nhiều. Đừng nói nữa, bác hãy giữ sức, cứ để mọi việc cho tôi. Kết cố tỏ ra bình tĩnh. Sinh mạng của Banda đang ở trong tay cô, và cô thật không thể chịu nổi nếu có chuyện gì xảy ra đến với ông. Đã lần thứ 100 cô ước giá mà có David ở nhà. À, bây giờ thì đơn giản là cô sẽ phải tự lo liệu lấy, không có anh. Tôi sẽ lái xe ra ngoài sân trước. Kate nói, bác chờ 10 phút rồi đi ra nhé. Tôi sẽ để cửa sau của xe mở. Bác trèo vào rồi nằm xuống sàn. Sẽ có một tấm mền để bác phủ lên người. Kate, chúng sẽ khám kỹ tất cả các xe ra khỏi thành phố. Nếu... Chúng ta sẽ không đi bằng xe hơi. Có một chuyến xe lửa khởi hành đi Cape Town lúc 8 giờ sáng. Tôi đã cho nối toa tàu riêng của tôi vào đó rồi. Vậy là cô sẽ đưa tôi ra khỏi đây bằng toa tàu riêng của cô ư? Đúng vậy. Banda gượng cười. Họ nhà McGrath quá là thích những chuyện mạo hiểm thật. 30 phút sau, Kate cho xe chạy thẳng vào sân ga. Banda nằm trên sàn xe với một tấm mềm phủ kín. Họ đã không gặp phiền phức gì khi đi ngang qua các trạm kiểm soát trong thành phố. Nhưng lúc này, khi xe Kate quay mũi vào hướng sân ga, một ánh đèn lóe lên và Kate thấy 5-6 tên cảnh sát đang đứng chắn trước mặt. Một dáng người quen thuộc tiến về phía xe Kate. Thanh tra Kominsky. Cô McGrath, cô làm gì ở đây vậy? Kate nở một nụ cười thoảng qua đầy vẻ sợ hãi. Ông sẽ nghĩ rằng tôi là một phụ nữ ngốc nghếch và yếu đuối. Nhưng thú thật với ông là việc xảy ra ở văn phòng đã làm cho tôi sợ chết khiếp đi. Tôi đã quyết định rời khỏi thành phố. Cho đến khi nào ông bắt được kẻ sát nhân mà các ông đang truy tìm. Hay là các ông đã tìm ra hắn rồi? Chưa, thưa cô, nhưng mà sẽ tìm ra. Tôi có linh cảm là hắn sẽ tìm đến các nhà ga xe lửa này. Dù hắn chạy đi đâu chăng nữa, chúng tôi cũng sẽ tóm cổ hắn. Vâng, tôi hy vọng là như vậy. Cô đi đâu bây giờ? Toa xe của tôi ở đằng kia kìa. Tôi sẽ mang nó đi Cape Town. Cô có muốn người của tôi hộ tống không? Ồ, cảm ơn ông thanh tra, nhưng điều đó chẳng cần thiết. Bây giờ, ông và người của ông ở đây, tôi bớt lo nhiều rồi. Thật thế. 5 phút sau, Kate và Banda đã an toàn trong toa tàu riêng, khoang tàu tối đen. Xin lỗi, tối quá phải không bác? Kate nói. Tôi không muốn bật một ngọn đèn nào hết. Cô đỡ Banda lên giường. Bác sẽ an toàn ở đây cho đến sáng. Khi bắt đầu khởi hành thì bác sẽ trốn tạm vào phòng vệ sinh. Banda gật đầu. Cảm ơn cô. Kate kéo tấm rèm che. Bác sẽ có một thầy thuốc chăm sóc khi chúng ta tới Cape Town. Ông nhìn vào mắt cô. Chúng ta, chứ không phải một mình tôi à. Bác nghĩ là tôi sẽ để bác đi một mình, còn tôi thì phải bỏ lỡ các giây phút hồi hộp ư? Banda phì cười. Đúng là cha nào con nấy thật. Tảng sáng, một đầu máy kéo chiếc toa riêng sang đường ray chính phía sau đoàn tàu sắp khởi hành đi Cape Town. Đúng 8 giờ, đoàn tàu rời khỏi ga. Kate đã dặn đám nhân viên là cô không muốn bị làm phiền. Vết thương của Banda lại chảy máu và Kate chăm sóc cho ông. Cô đã không có thời gian để nói chuyện với Banda kể từ chập tối hôm trước, khi ông nửa sống nửa chết loạn choạng vào văn phòng của cô. Lúc này cô nói, kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra nào, bác Banda. Mình có thể bắt đầu từ đâu nhỉ? Banda tự hỏi. Ông sẽ giải thích với cô thế nào về những kẻ đã dồn đẩy người Bantu ra khỏi mảnh đất tổ tiên của họ. Chuyện bắt đầu từ đó ư? Hay là từ một bài diễn văn đọc trước Quốc hội Nam Phi? Chúng ta phải là ông chủ của người da đen và để họ trở thành một chủng tộc phụ thuộc. Hay chuyện đã bắt đầu bởi các khẩu hiệu châu Phi của người da trắng? Làm sao ông có thể tóm tắt lịch sử của đồng bào mình trong một câu nói? Và ông nghĩ ra cách trả lời. Cảnh sát đã giết hại thằng con trai của tôi. Câu chuyện được kể ra. Con trai của Banda tham gia vào một cuộc biểu tình chính trị. Cảnh sát đổ tới đàn áp. Vài phát súng nổ và bạo động bắt đầu. Anh ta bị bắt giữ và sáng hôm sau, người ta thấy anh treo cổ trong phòng giam. Họ bảo đó là một vụ tự sát. Banda nói với Kate, nhưng tôi biết con tôi chứ. Đó là một vụ giết người. Lạy Chúa, anh ấy còn trẻ thế. Kate nghẹt thở. Cô nhớ họ từng chơi đàn với nhau. Anh ấy trông rất khôi ngô. Tôi rất lấy làm buồn, bác Banda. Tôi rất buồn, nhưng sao tụi nó lại săn đuổi bác? Sau đó, tôi bắt đầu tập hợp những người da đen. Tôi phải chống lại chúng, Kate ạ. Bọn cảnh sát gọi tôi là kẻ thù của quốc gia. Chúng bắt tôi vì một vụ cướp mà tôi không hề liên quan và kết án tôi 20 năm tù giam. 4 người chúng tôi đã vượt ngục. Một tên gác bị bắn chết và chúng vu cho tôi. Đời tôi chưa hề cầm trong tay một khẩu súng. Tôi tin bác, Kate nói. Việc đầu tiên chúng ta phải làm là đưa bác đến một nơi an toàn. Tôi xin lỗi vì đã kéo cô vào những chuyện này. Bác đã không kéo tôi vào đâu hết. Bác là bạn tôi mà. Cô biết người da trắng đầu tiên gọi tôi là bạn chứ. Cha cô đấy. Ông thở dài. Làm thế nào mà cô đưa tôi xuống tàu ở Cape Town được à? Chúng ta sẽ không đi Cape Town. Nhưng cô đã nói, tôi là một phụ nữ, tôi có quyền thay đổi ý kiến. Vào nửa đêm, khi dừng lại ở một ga, Kate đã dàn xếp để toa riêng của cô được cắt rời khỏi đoàn tàu và kéo sang một đường ray phụ. Sáng ra, khi thức giấc, Kate đi đến bên giường của Banda. Chiếc giường bỏ không, Banda đã đi. Ông không chịu nhân nhượng cô hơn nữa. Kate buồn, nhưng cô tin rằng ông sẽ được an toàn. Ông có rất nhiều bạn bè và họ sẽ giúp đỡ ông. David sẽ tự hào về mình, Kate nghĩ. Vừa theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn người Mỹ Sidney Sheldon. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.